Chàng quỷ của bác sĩ. Chương 19, góc truyện audio.com. Một buổi sáng kiểm tra rườm ra rốt cục kết thúc trong tiếng oán thán không ngớt của Lâm Triệt. Người bác sĩ Thẩm kia dẫn Lâm Triệt cùng xuống căn tin ăn cơm trưa xong lại tận chức dẫn Lâm Triệt về văn phòng Quý Thừa Tiêu. Chờ Quý Thừa Tiêu nhận người mới rời đi. Tự chơi, không được phép chạy loạn. Quý Thừa Tiêu tiện tay cầm notebook để lên bàn Lâm Triệt ngồi. Rồi đi về chỗ làm công việc của mình. Lâm Triệt bĩu môi, không khách khí cầm nó lên chơi. Trong truyền thuyết có 4 loại tiện, tay tiện, miệng tiện, não tiện và toàn thân tiện. Mà rõ ràng, Lâm Triệt thuộc về vế cuối. Toàn thân tiện, tay tiện, ví dụ như Lâm Triệt lấy khăn mặt của anh em ra lau chân. Phơi quần lót vừa giặt lên cây thánh giá bạn cùng phòng mới mua vân vân. Miệng tiện thể hiện ở tiếng rên cậu thốt ra vào buổi sáng như đang cầu yêu. Còn não tiện, chủ yếu phô bày ở chỗ dù động não ra sao thì kết quả vẫn cho thấy Lâm Triệt thật sự não tiện nhưng cậu lại kiên quyết tin rằng não của mình không. Tiện, Quý Thừa Tiêu không bắt tay với người bác sĩ Thẩm kia cắt dây của mình. Lâm Triệt thấy may mắn muôn phần, mặc dù tự bản thân nói ra lời cầu trịch. Nhưng Lâm Triệt nghĩ chắc hẳn Quý Thừa Tiêu không xem nó là vấn đề quan trọng thêm nữa khẳng định anh ta cũng không ra tay nổi. Đồng Vĩnh và Hứa Tiên, một người làm tiên nữ, một người làm yêu quái. Lâm Triệt cảm thấy Quý Thừa Tiêu còn chưa có khẩu vị nặng đến mức đi đè một con ma. Đồng Vĩnh yêu một tiên nữ, Hứa Tiên yêu Bạch Xà tu luyện thành người. Bạch Nương Tử, Lâm Triệt không nhớ tối hôm qua xảy ra cớ sự gì. Nhưng dựa theo giác quan thứ 7 huyền bí mà chuẩn xác của cậu cộng với sự quan sát tỉ mỉ dành cho Quý Thừa Tiêu. Cậu vững tin mình đã làm ra chuyện XXX cầm thú. Đối với hành vi say rượu mất trí đè Quý Thừa Tiêu ra như thế. Lâm Triệt cực kỳ hổ thẹn, nghĩ thế nào chăng nữa Quý Thừa Tiêu cũng là người giúp cậu không ít việc. Đối xử với cậu không tệ nói chung cần bồi thường cho anh ta. Chỉ đoạn trên thôi cũng đủ để thấy Lâm Triệt đúng là não tiện. Do dự mãi Lâm Triệt mới mở trang Tieba nào đó lên. Đăng nhập mật mã vạn năm không dùng của tài khoản nhỏ đến 5 lần mới được. Xong lén lút phát một topic, tài khoản nhỏ, từ gốc Xiao Hao, theo mình hiểu thì là kiểu tài khoản clone, tài khoản sơ cua phòng hờ bên cạnh tài khoản chính. Cầu cứu lỡ bất cẩn phịch được dựa ở cùng phòng phải làm sao? Tôi nên bồi thường anh ta thế nào? Lầu một hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, chuyện là thế này, LZ với một đực dựa họ Quý cùng ở chung trong phòng ngủ. Không cùng giường, hôm qua LZ với anh ta cùng hai người bạn khác đi KTV hát. Uống say bí tỉ, chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ nổi. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại thì phát hiện quần áo trên người đã được thay còn ngủ trên giường của người họ Quý. Thêm nữa thái độ của anh ta cực quái, là kiểu nhăn nhó ngượng nghịu, hỏi thì anh ta không nói, đầy vẻ uất ức của thiếu nữ trong trắng bị người trịch. LZ thật sự là một người ngay thẳng, nhưng uống say xong lại bại lộ dã tính đàn ông, tôi nên bồi thường anh ta thế nào đây? Anh ta không thiếu nhan sắc cũng không thiếu tiền càng không thiếu người cầu được anh ta thị tẩm. Còn LZ thiếu nhan sắc thiếu tiền không bán mình. Nên đền bù làm sao? Cầu anh em trên ba cho phương án mang tính chân thật. Cảm ơn rất nhiều, LZ, viết tắt của Láo Chu. Chủ thớt, chủ topic, Lâm Triệt soát lại không bị sai ngữ pháp tiểu học và sai chữ mới gật đầu hài lòng. Nhấn xác nhận phát bài lên, tức khắc có người bình luận trả lời ngay. Một ID tên là em trai không mô ê gì cả tức tốc giành sofa ở lầu 2 xong trả lời ở lầu 4. Lầu 4 em trai không mô ê gì cả. Gần đây thịnh hành vào KTV làm chuyện gay lọ à, ngay tại thành phố A nè. Chiều hôm qua thương thảo chuyện làm ăn với khách xong đi qua đường Trung Sơn có tạt vào quán KTV. Tôi ra ngoài một chuyến lúc quay lại thì bắt gặp nam thần nổi tiếng của dân chúng ôm một cậu con trai tuổi tác không lớn nhìn rất yếu ớt thả vào hồ. Nước ở đại sảnh tầng 1. Khung cảnh quá đẹp, tôi vội chụp hình với quay video. Chủ thớt có muốn xem không? Hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, trả lời em trai không mô ê gì cả. muốn xem, ha ha ha, thật là vừa khéo tôi cũng ở thành phố A, hôm qua cũng vào KTV trên đường Trung Sơn. Em trai không mô ê gì cả trả lời hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, khéo vậy à, hôm qua bạn mặc đồ gì có khi tôi đã gặp bạn rồi. Hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, trả lời em trai không mô ê gì cả. Tôi mặc áo sơ mi trắng ngắn tay với quần xanh ra trời ha ha ha. Em trai không mô ê gì cả trả lời hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, ồ thế à, chủ thớt chờ tôi chút tôi đăng hình lên cho. Trả lời xong Lâm Triệt dạo dực chờ xem hình. Chuyện thế này thú vị cực. Người bạn Tieba quả nhiên nhanh chóng đăng hình lên. Lầu 8 em trai không mô ê gì cả. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lâm Triệt thấy có hình đăng lên thì khấp khởi mở hình dự định thưởng thức. Hình ảnh đập vào mắt rất sắc nét. Chỉ là, sau khi nhìn mấy tấm hình Lâm Triệt không cười nổi. Càng nhìn càng cảm thấy là lạ sao ấy. Lâm Triệt mở to mắt ngước dài cổ nhìn kỹ người trong hình. 2 giây sau không khỏi hít khí lạnh. Khỉ gì thế, sao cậu lại thấy Quý Thừa Tiêu? 2 người đàn ông trong hình tư thế quá gay không dám nhìn thẳng. Một là Quý Thừa Tiêu, một là, cái cánh tay xấu hổ vòng trên cổ Quý Thừa Tiêu mẹ kiếp là ai? Là ai, ai to gan dám bắt chước giả mạo mặt trẫm? Ai, một tiếng sấm rền, 10.000 con ngựa, 1.000 con chó, 10 cây bút ni mã. Một câu ha ha tất cả đều không ngăn nổi một chữ đệt. Dùng động tâm can trong nội tâm Lâm Triệt, lầu 10 em trai không mô ê gì cả. Bà con ơi mau đến xem hình đi. Hôm qua tôi đi KTV nhìn thấy người đứng ngoài hồ chính là Quý 20 nãy tôi có nhắc là nam thần của dân chúng thành phố A đó. Chủ thớt lầu 1 nói bạn của người đó họ Quý. Và lại vừa rồi chủ thớt còn nói hôm qua trùng hợp cũng vào KTV giống tôi. Ăn mặc đúng là áo sơ mi trắng ngắn tay quần cộc xanh da trời. Hoàn toàn trùng khớp với trong hình. Không cần tôi nói nhiều chắc quý vị hiểu rồi ha. Sau đó là một binh đoàn đại đế kéo vào. Hậu cung chẵm có 3.000. Chủ topic, trả lời em trai không mô ê gì cả. Lâm Triệt nhìn lượt bình luận tăng vọt với tốc độ kinh người bỗng nhiên còn thêm tinh cho bài viết. Cậu câm nín đỡ chán rơi lệ đầy mặt. Thêm tinh, ngôn ngữ mạng, trong diễn đàn, ban quản trị sẽ cho các bài được quan tâm vào mục bài đăng tinh túy. Thao tác đó gọi là thêm tinh, thể hiện nội dung bài đó mới mẻ độc đáo. Có quan điểm đặc biệt, nổi bật, trong tất cả các câu bình luận đều là cầu LZ hiện thân cầu trả lời. Có người nói công siêu soái cảm giác anh ôm rất dịu dàng. Dáng người thụ xịn thật, eo lộ ra vừa trắng vừa nhỏ. Tư thế vòng tay trên cầu công không thể đẹp hơn. Có người nói muốn đến thành phố A chơi thuận tiện cầu vô tình gặp được. Còn có người bình luận khá khách quan và đúng trọng tâm. Làm Lâm Triệt thấy rõ được hiện thực. Đó là căn cứ vào hình thể chiều cao và cả sức lực thì người bị đè tuyệt đối không phải người ôm. Lâm Triệt bình tĩnh đến lạ chớp mắt một cái. Song mặt không cảm xúc nhấn xóa bỏ bài đăng. Nhưng kết quả xóa lại là. Lầu em trai không mô ê gì cả. Ơ kìa, bạn xóa hả, tôi là ba chủ à nha. Ba chủ, chức vụ có thể quản lý Tieba. Lâm Triệt, cái tên ba chủ này rất có năng lực chuyên môn. Em đang xem gì, sao vẻ mặt thành như thế? Giọng Quý Thừa Tiêu đột một vang lên trên đỉnh đầu. Lâm Triệt cả kinh, lập tức tắt máy, chột dạ ôm khư khư nó vào trong ngực. Lắp bắp trả lời, à, ha ha. Không xem gì hết. Quý Thừa Tiêu khóa ánh mắt sâu thẳm thâm thúy của mình lên người Lâm Triệt. Muốn cầm lại máy trong ngực cậu. Không cho. Lâm Triệt nhanh nhẹn né tay Quý Thừa Tiêu. Giấu notebook ra sau như giấu vàng. Quý Thừa Tiêu nhíu mày. Không có ý lấy máy nữa. Chỉ trầm giọng nói. Không được lấy máy tôi xem trang độc hại. Sẽ không. Trang web màu xanh lá không độc ha ha ha. Lâm Triệt lắc đầu cười nịnh nọt, thấy Quý Thừa Tiêu trở về bàn làm việc, cậu rốt cục thở phào. Cậu thề, không tiếp tục lên cái chốn Tieba yêu nghiệt hoành hành đó nữa. Còn nữa, cậu nguyền rủa cái người mang ID em trai không mô ê gì cả kia. hắn ta với em trai cả đời không cưới được vợ. Cách chương.